Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, giải trừ. Bất kể là tình huống gì, Lâm Hiên trong nháy mắt đọc đến rồi này cấm không chúa tể trí nhớ. Hắn toàn bộ trí nhớ cũng tràn vào đi vào, bỏ đi một ít không quan trọng, đem trọng yếu nhất trí nhớ hấp thu đi vào. Chỉ chốc lát sau, hắn lập tức biết một cái thiết kế hoạch. Thì ra là như vậy. Coi như là giết cấm không chúa tể, vẫn là không có toàn bộ bỏ đi. Nội gian, Lâm Hiên ánh mắt liên thiểm, nói tới nói lui, hay lại là chạy không khỏi trong lúc này kẻ gian hai chữ. Trong ứng ngoài hợp, không tan vỡ đều khó khăn. Này lồng giam đại trận chỉ là một phần trong đó thôi. Cho dù là thất bại, còn có còn lại kế hoạch có thể thực hành. Bọn họ kế hoạch tương đối chu toàn. Liên tục nhiều cái kế hoạch, nhưng là lồng giam đại trận thành công. Kia phía sau mấy cái kế hoạch trực tiếp chính là bị hỏng. Kế hoạch đều đã thành công, cần gì phải lại thực hành còn lại kế hoạch đây? Bất quá hắn bây giờ đã biết rồi toàn bộ nội mạc. Vừa vặn này cấm không chúa tể hay lại là lĩnh đội một trong. Biết tin tức rất nhiều. Đây chính là hắn vì sao như thế khát vọng xóa sạch linh hồn này ý thức. Tốt đọc đến trí nhớ nguyên nhân, chỉ cần có thể lấy được trí nhớ này, hết thảy đều dễ dàng phá. Cái gì kế hoạch cũng sẽ thất bại. Ngươi làm sao vậy? Mộng ngữ chúa tể đi tới, thấy Lâm Hiên không nhúc nhích đứng tại chỗ, thấy có chút kỳ quái. Tại chỗ tu luyện giả đều bị dọn dẹp thất thất bát bát. Có vẫn còn ở điên cuồng dây dưa bên trong, nhưng đó đã không phải là bọn họ có thể đụng chạm lực lượng. Không việc gì. Ta đại khái thượng biết là tình huống gì. Lâm Hiên ánh mắt liên thiểm. Đi theo ta. Hắn mang theo mộng ngữ chúa tể liền hướng bên cạnh chạy đi. Không bao giờ nữa xen vào còn thừa lại chiến đấu. Ở Lâm Hiên dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới thần điện xó xỉnh. Nơi này không có thứ gì. Thậm chí ngay cả tu luyện giả cũng không có. Lần này cần không phải là bọn họ đoán được quỷ kế. Nơi này nhất định là khá nhiều người. Vốn là qua một thời gian ngắn, chính là thảo luận hội nghị, các phe chúa tể cùng đế tôn cấp bậc đều rối rít tụ tập lại trao đổi một phen. Vào lúc đó mở ra lồng giam đại trận, đó không thể nghi ngờ là thời cơ thích hợp nhất rồi. Chẳng qua là bị bọn họ đoán được xuống, chỉ có thể trước thời hạn mở ra. Lần này từ tu luyện người thì ít quá nhiều. Xuất hiện loại này đất trống cũng không nghĩ là bất quá như vậy tốt hơn. Để cho Lâm Hiên tốt hơn giải trừ tâm trận. Hắn không phải là chạy lung tung, mà là mang theo mộng ngữ chúa tể tới giải trừ cái mắt trận này. Bên ngoài chúa tể coi như tới chi viện, cũng không thể lập tức phá hỏng này lồng giam đại trận. Hết lòng chuẩn bị lâu như vậy thời gian, luôn không khả năng thoáng cái liền bị đánh vỡ. Người tới nơi này làm gì? Không đi thanh trừ những thứ kia ma văn đại vị diện nghịch tặc sao? Mộng ngữ chúa tể tuần hỏi. Ta là tới tìm trận kia mát. Chỉ cần phá trận này mát. So cái gì đều phải trọng yếu. Lâm Hiên mang theo nàng đi tới nơi góc tường. Nơi này không có thứ gì. Chính là rất thông thường góc tường. Người biết những thứ khác tâm trận ở đâu? Trước tại sao không nói? Mộng ngữ chúa tể kinh ngạc nói. Trước ta không biết ở đâu. Mới vừa rồi ta mới nhận ra được ở đâu. Cho nên liền mang ngươi qua đây. Lâm Hiên trên ánh mắt xuống dò xét đến. Nhẹ nhàng thoải mái tìm ra tâm trận chỗ. Bức họa tay của vỗ lên. Trên vách tường có một bức họa. Nhưng nhìn đứng lên không có vấn đề gì. Ai có thể đến tâm trận liền khắc ở phía trên kia. Lâm Hiên đưa tay một chưởng vỗ đi xuống. Nhẹ nhàng thoải mái giải trừ hết rồi cái mắt trận này. Không có bất kỳ độ khó, nắm giữ cấm không chúa tể linh hồn trí nhớ, giải trừ đứng lên vô cùng đơn giản. Thứ này cũng ngang với có một cái chìa khóa, nhà mình môn dĩ nhiên tùy tiện mở ra. Ở sau khi giải trừ, chung quanh áp lực nhất thời kịch giảm, để cho mộng ngữ chúa tể cảm giác buông lỏng rất nhiều. Thật sự có rất lớn hiệu quả a, ta cảm giác sức của chính mình thiếu rất nhiều áp chế. Mộng ngữ chúa tể vui vẻ nói. Đó là tự nhiên. Toàn trường tâm trận tổng cộng có 5 cái. Chỉ cần mở ra một cái thì có hiệu quả. 5 cái hiệu quả cùng cộng lại, hiệu quả càng kinh người. Bây giờ còn có 3 cái tâm trận, giải trừ hết sau khi, chúng ta cũng sẽ không có một chút áp lực. Lâm Hiên lại tiếp tục mang theo mộng ngữ chúa tể hướng còn lại thần điện chạy tới. Ở tại bọn hắn chạy đến còn lại thần điện lúc, đập vào mi mắt chính là một mảnh thảm trạng. Một đám người bắt đầu tàn sát lẫn nhau đứng lên. Ma văn đại vị diện ngược lại không có ở nơi này. Đều là người mình tàn sát lẫn nhau. Quá ghê tởm. Bọn họ đều bị ủi lên rồi ma văn. Đã mất khống chế. Mộng ngữ chúa tể tức giận không thôi. Đây chính là ma văn đại vị diện âm mưu. Bọn họ mất khống chế không có gì. Mấu chốt là ý thức của bọn hắn vẫn còn. Thân thể nhưng là không chịu chính mình khống chế. Có thể biết trong đó thống khổ. Không ngừng hướng bằng hữu của mình xuất thủ. Hoặc là chính mình chết ở bằng hữu trên tay. Hoặc là chính là bằng hữu chết ở trên tay mình. Không sợ, ta đi giải cứu bọn họ. Lâm Hiên nhìn nàng nói, người trước đợi ở chỗ này. Trước mặt sẽ để cho ta tới. Nhưng là, mộng ngữ chúa tể giơ tay lên nói gì. Nhưng hay lại là không có nói ra. Bởi vì trước mặt đều là thánh đế cùng đế tôn cấp bậc. Cộng thêm lực lượng của nàng bị chế trụ. Thật vẫn không có cách nào tiến lên đến giúp gấp cái gì. Nói không chừng hay lại là giúp qua loa. Lâm Hiên mới vừa tiếp cận. Bọn họ lập tức rời đi mục tiêu. Mỗi một người đều nhắm hắn vọt tới. Giống như là biết hắn không có bị ma văn ủi lên như vậy. Nhanh chóng xông lại ưu tiên công kích hắn. Tới vừa vạn. Lâm Hiên mắt sáng lên. Bọn họ đều bị lồng giam đại trận chế trụ. Cho nên coi như là đế tôn bao vây hắn. Hắn đồng dạng là không lo lắng. Ở tại bọn hắn xông lại lúc. Lâm Hiên cũng đi theo vọt tới. Khi bọn hắn chuẩn bị đụng vào nhau lúc. Lâm Hiên nhanh chóng đi vòng qua. Ở trên người bọn họ đánh ra rồi mấy cái. Đơn giản đất đánh ra rồi mấy cái. Này ma văn cứ như vậy tiêu tan xuống. Đồng thời còn bị hắn hút vào rồi trong cơ thể. Tràn vào hồn châu bên trong. Ma văn sau khi biến mất, kia tu luyện giả lập tức thì trở nên trở về trạng thái bình thường rồi. Một chút sự tình cũng không có. Ta có thể khống chế được mình. Kia tu luyện giả mừng rỡ không thôi. Hắn rốt cuộc thoát khỏi cái loại này cảm giác khó chịu. Tự giống với thân thể phản bội chính mình. Cảm thấy hết sức khó chịu. Lâm Hiên dửng dưng một tiếng. Lại tiếp tục hướng còn lại tu luyện giả xông tới. Đều là vỗ nhẹ nhẹ đánh xuống. Đều không yêu cầu thế nào đòn nghiêm trọng. Thì ung dung tiếp xúc này ma văn. Hơn nữa này ma văn còn có thể bị hút thu nhập hồn châu bên trong. Có thể hơi chút tăng cường mấy phần. Thật là kỳ lạ. Thật đúng là đặc biệt hấp thu lên này ma văn rồi. Vẫn có thể tăng cường sức của chính mình. Lâm Hiên đối với loại tình huống này. Cảm thấy phi thường hài lòng. Cổ quái là cổ quái điểm. Nhưng nhìn đứng lên không có vấn đề gì. Kia cần gì phải truy cứu nhiều chút cái gì chứ. Rất nhanh nơi này tu luyện giả đều bị hắn giải trừ ma văn. Cũng khôi phục trạng thái bình thường. Sau đó hắn nhanh chóng trở lại mộng ngữ chúa tể bên người. Nói chúng ta đi thôi. Đi tới một cái tâm trận. Ngươi thế nào giải trừ kia ma văn như thế dễ dàng. Mộng ngữ chúa tể cũng nhìn trợn tròn mắt. Đừng quên. Ta nhưng là bị đuổi về tới. Phương diện này không biết lời nói. Làm sao có thể giải trừ lần này nguy cơ. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không tiết lộ hồn châu sự tình. Mà là tìm một cái cớ lừa rồi. Mộng ngữ chúa tể gật đầu một cái. Lập tức liền tin. Số từ 1763. Hết chương.